tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1788, thực lực của thiên đế, 1, góc truyện audio.com, thời gian xoay chuyển, một tháng cấp tốc trôi qua, đại tần thiên đình vẫn như cũ gió êm sóng lặng nhưng tần quân dã tâm bừng bừng, điên cuồng chiêu binh mãi mã, để thế lực khắp nơi ở cổ thánh đế đạo lo sợ bất an. Một ngày này, tần quân tổ chức đại tần triều hội. Sau khi tiên quan thần tướng tụ tập tất cả đều quỳ trên mặt đất không người nào dám lên tiếng, đại điện yên tĩnh đáng sợ. Theo tần quân thành đạo, đế uy của hắn mạnh hơn, để quần thần trong điện âm thầm kinh hãi, bệ hạ rời đi mấy tháng, lại đến tình trạng như thế. Tần quân một tay tựa ở trên đầu gối quan sát toàn bộ sinh linh phía dưới, mở miệng nói. Các ngươi biết trẫm sắp làm gì không? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt các thần tướng đều nóng rực, tiên quan thì lộ ra bình tĩnh. Bình định cổ thánh đế đạo, giết vào Hồng Mông, Bạch Khởi sát khí đằng đằng nói, sát thần kiếm không thể giấu ở trong vỏ lâu. Chỉ cần bệ hạ phân phó, nhị lang xung phong đi đầu. Dương Tiễn ôm quyền nói, khí vũ hiên ngang, dù sao hiện tại hắn là đại tần thiên đình đệ nhất đại tướng. Thái Bạch Kim Tinh bước ra một bước nói, bệ hạ, bước chân của đại tần thiên đình nên chậm lại, từ huyền đương đại thế giới đến một bước này, chúng ta mới dùng bao lâu, tuy trước kia không có vấn đề, nhưng bây giờ tốt nhất chậm dần bước chân, dù sao địch nhân càng ngày càng mạnh. Cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích chinh chiến, đại tần thiên đình thật vất vả có thịnh thế như thế, nhiều người thích có thể hòa bình một đoạn thời gian hơn. Những thế lực lớn khác mấy trăm triệu năm cũng không nhất định gặp được chiến tranh, bách tính trôi qua vô cùng an tâm. Nghe vậy, ánh mắt của tần quân liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, vô cùng sắc lạnh. Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh hơi không tự nhiên, nhưng vẫn thản nhiên mà đứng, các tiên quan ở sau lưng nhao nhao lên tiếng, làm dịu bầu không khí. Bệ hạ, đại tần thiên đình chúng ta mạnh như thế, sao không nghỉ ngơi một chút? Đúng vậy, cho dù chúng ta không chinh chiến, mỗi ngày cũng có người tìm chúng ta nương tựa, hàng phục đại tần. Bệ hạ uy áp cổ thánh đế đạo, không cần khai chiến nữa, độc hưởng thánh tôn, há không tốt hơn sao? Bệ hạ bớt giận, Thái Bạch tiên trường cũng là vì đại tần suy nghĩ, cũng không có ý mạo phạm bệ hạ. Các tiên quan cơ hồ đều đang khuyên tần quân không khai chiến, theo bọn hắn nghĩ, không cần thiết, dù sao cổ thánh đế đạo không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Hừ, lúc này, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, tựa như một trọng chùy nện ở trong lòng mỗi một vị tiên quan, dọa đến bọn hắn nhao nhao quay đầu, sợ hãi mà nổi giận nhìn qua Dương Tiễn. Các ngươi đang can thiệp quyết định của trẫm sao? Tần quân bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí vô cùng nặng nề, tựa như hàn phong lan khắp thiên đế cung. Dọa đến tất cả tiên quan nhao nhao quỳ xuống, bao quát Thái Bạch Kim Tinh cùng kêu lên nói. Bệ hạ bớt giận, chúng ta không dám, đại tần thiên đình cho tới bây giờ đều là độc đoán. Tần quân, đã là thiên mệnh, nhất là sau khi giết vào huyền đương vũ trụ tần quân càng bá đạo, cho dù là tướng thần nhất phẩm cũng chỉ có thể phục tùng. Mấu chốt nhất là thần tướng cơ hồ đều đối với tần quân nói gì nghe nấy, bởi vì thần tướng đứng ở vị trí cao đều là tần quân một tay đề bạt, ân tình vĩnh viễn ở trong lòng. Đại tần thiên, góc truyện audio.com, đình phải làm người xâm nhập, mà không phải người phòng thủ, trẫm nhất định phải giết vào Hồng Mông. Tần quân nói, khuôn mặt có chút dữ tợn, sau cùng gần từng chữ nói. Hơn nữa, phải càng nhanh càng tốt, thiên đế oai, không ai dám cãi. Chúng ta tuân mệnh, các thần tướng cùng kêu lên nói, âm thanh vang vọng lục đế thành, gây nên vô số bạo động. Sau khi bãi triều, tần quân ở dưới bách lý thủ ước, Kinh Kha đồng hành đi ra thiên đế cung cách trương.